Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 39, Tết đến mọi nhà. Góc truyện audio.com. Mọi người, bọn con đã về, cả ba cùng đồng thanh hét lên làm mọi người bất động. Giọng nói này chẳng phải là của ba đứa con yêu dấu của họ. Hay sao? Tất cả cùng quay đầu lại nhìn thì thấy ba người con gái cùng một cậu bé đang đứng ở trước cửa nhà, tay xách túi đồ đạc to đùng. Ùa ra trong vui mừng, chị nó là người đầu tiên. Hello bé cưng, chị nhớ bé quá à, sao đi lâu vậy mà cô gọi cho chị. Chị Trang thấy nó thì bay ngay ra hỏi han. Em xin lỗi, tại em bận quá. Con chào cả nhà ạ, trả lời chị xong, nó quay sang cúi gập người xuống chào cả nhà. Chúng con chào cả nhà ạ, em mời anh và cô CX đồng thanh. Thôi mấy đứa vào nhà đi, cất đồ đạc rồi xuống ăn cơm. Ông Văn, bố nó nói, vâng, ô, khoan đã, còn cậu nhóc kia là ai thế? Theo đường chỉ tay của chị nó, tất cả mọi người đều tập trung hướng mắt về phía nhóc. À em quên, xin giới thiệu với MN, đây là Tiểu Phong. Em ấy đờ si bọn em, nhận nuôi, tí nữa xuống em sẽ kể chuyện của em ấy cho MN nghe. M, anh, lên tiếng giải thích, thế là bốn người rồng rắn nối đuôi nhau đi lên lầu. Mấy người lớn thì CX chả có ý kiến gì cả, lại vui vẻ nói chuyện. Sau khi cất đồ đạc xong, M, anh dẫn nhóc đến căn phòng ở bên cạnh nó. Giác tay nhóc xuống lầu, nhìn người lớn rồi kể đầu đuôi sự việc cho MN nghe. Mấy mẹ thì cứ vừa nghe vừa sụt sịt, mấy bố thì nghe cứ thỉnh thoảng lại chịt miệng lắc đầu. Song ICS thông cảm đồng ý, dù gì thì nhóc CX chỉ là một cậu bé, lại có người cha như vậy. Nhà bọn họ tuy cô giàu nhưng CX, cô đến nỗi tiếc thêm một miệng ăn, và lại đây lại là một cậu bé vô cùng đáng yêu nữa. Rồi MNCX bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Hôm nay đã là 29 Tết, rồi, ngày mai sẽ là giao thừa, nhà em anh mới chỉ dọn dẹp lại thôi chứ, chưa trang trí gì cả. Ăn xong, tất cả bốn người lớn bé đi ra xe tiến đến chợ hoa, vì đi cô cải trang nên vừa đến chúng nó đã bị fan bâu kín. Phải mãi một lúc sau mới thoát đờ si, lòng vòng một lúc thì chúng nó CX mua đờ si ít đồ và một cây đào thật đẹp để đón Tết. Đây là lần đầu tiên nhóc ăn Tết ở Việt nên có vẻ hào hứng lắm. Đi đờ si một lúc thì chúng nó vòng lại siêu thị mua đồ ăn rồi mới vòng về nhà. Về đến nhà, chúng nó bắt tay ngay vào trang trí. Chỉ một lúc sau, kết căn nhà như là một lâu đài thu nhỏ vậy. Xong xuôi chúng nó lại chui xuống bếp cùng mấy mẹ nấu ăn. Bây hát chỉ có ăn và ngủ nên mình cô kể nữa nhé. Sáng ngày 30 Tết 9 giờ sáng, sau khi ngủ một bữa ngon lành thì chúng nó và nhóc mới bắt đầu mò dậy. Vừa xuống đến tầng một, chúng nó đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi, mắt lờ mờ đi theo hướng có mùi thức ăn. Bốn đứa chúng nó ngồi xuống thì thấy cả một bàn thức ăn toàn món ngon, xông vào ăn như hổ bị bỏ đói, ăn xong còn lấy tăm xỉa răng. Đúng là cô đâu hạnh phúc bằng nhà mình. Ăn xong, chúng nó bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Ba đứa chúng nó thì phụ trách nấu ăn, ba ông bố thì mổ gà để cúng, ba bà mẹ thì đi mua sắm đồ đạc. Lại một ngày y hệt hôm qua. Mỗi tội hôm nay là ngày đón giao thừa. Góc truyện audio.com. Chiều ngày 30 Tết 16 giờ, cả nhà đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để hoàn thành cho việc đón năm mới. Sau khi chuẩn bị xong, cả nhà chúng nó ngồi vào ăn cơm. Xong thì lại ngồi quây quần bên nhau để chuẩn bị xem chương trình yêu thích. Táo, Quân, đây là chương trình mà chúng nó mong đợi nhất trong năm. Vì là lần đầu tiên nên nhóc xem rất chăm chú, thỉnh thoảng những chỗ có nhạc chế hoặc những câu nói của giới trẻ là chúng nó và cả nhà lại cười phá lên. rất là hạnh phúc. Xem xong bốn đứa chúng nó chui lên phòng, chị nó thì CF trốn nốt. Mở điện thoại lên gọi free time cho ba chàng. Hello, về nhà thế nào, có vui cô? Vừa bật máy lên đã thấy ngay cái mặt của Nguyên đập vào màn hình. Có, vui lắm, thế anh bên đấy thế nào? Có vui cô, có nhớ em cô, đờ, Hằng thấy Nguyên lên tiếng thì nhảy tót lên giựt cái máy đờ ti trên tay nó. Có, anh nhớ em nhiều lắm, thấy người yêu mình Nguyên bắt đầu giở trò làm nũng. Sau đó thì chúng nó và mấy chàng cứ ngồi tâm sự với nhau đến hơn 11 giờ, thỉnh thoảng nhóc lại chen vào một câu khiến cho cả đám cười phá lên. Đến gần 12 giờ thì tất cả xuống nhà, và thời khắc giao thừa CX đã đến. ICX mong, ngóng và chắp tay thầm cầu ước cho những dự định TRG tương lai và người thân của mình sẽ đều tốt đẹp và an lành. Cách chương.